Chương 2154, đồ nhi ta chính là người gặp người thích chúa cứu thế là QNZ. 1. Tinh lang thấy Hàn Dạ không nguyện ý động thủ, đột nhiên khó khăn dùng đã trở nên như lợi chảo tay, lấy ra một viên đan dược, chậm rãi hướng trong miệng của mình lấp đầy. Hàn Dạ, ta sớm biết ngươi cao y tên na y không đáng tin cậy. May mắn ta đã sớm chuẩn bị. Hàn Dạ nhìn thấy kia màu đỏ đan dược, con ngươi rụt rụt. Kia là liệt hồn đan, một khi nuốt vào, thần hồn liền sẽ bị tư nở dê tờ ơ cờ nổ tung. Thống khổ là thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Nhưng chỉ cần tại dị hóa trước một khắc ăn vào, liệt hồn đan liền có thể ngăn cản tinh lang biến thành không nhân không quỷ quái vật. Tất cả mọi người ở đây đều biết, tinh lang ăn vào liệt hồn đan sẽ là như thế nào kết cục. Bọn hắn muốn ngăn cản, lại bất lực, cuối cùng chỉ có thể thống khổ nghiêng đầu sang chỗ khác. Quân thượng, tinh lang đời này có thế đi theo ngươi, là may mắn lớn nhất. Chỉ tiếc tinh lang để ngươi thất vọng. Đế Minh quyết cúi đầu nhìn xem hắn, huyết lệ chảy hết hai mắt, từ trước đến nay thanh lãnh không gợn sóng mắt lam, rốt cục cu nở dê ba động một chút. Khép tại trong tay háo tay gắt gao nắm chặt. Không ai có thể nhìn thấy, hai tay của hắn bên trên đã mảng lớn bắt đầu dị hóa làn da. Tinh lang chậm rãi đem trong tay liệt hồn đan đưa vào trong miệng. Đúng lúc này, cổng đột nhiên truyền đến từng tiếng rồn rập kêu la âm thanh. Lăn đi cản trở lão phu làm gì, bẩm báo loại thời điểm này, bẩm báo cái giám Đế Minh quyết cùng hắn cái kia sắp chết chó săn đâu, còn không mau mang lão phu đi qua ngóa ngu xuẩn, hỏi một chút hỏi thăm cao ý giả M.A. Đế Minh quyết liền nuôi các ngươi loại này không có đầu óc. Ca nghe được thanh âm này, thường lao lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, tiểu cửu, là tiểu cửu, chẳng lẽ hắn luyện chế ra giải dược? Nhanh, mau dẫn hắn tiến đến. Hàn Dạ cùng ảnh mị trong mắt cũng đều sáng lên quang mang. Nhưng mà, vừa nghĩ tới liệt hồn đan đã bị tinh lang nuốt vào trong bụng, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Tinh lang, nhanh, mau đưa liệt hồn đan phun ra dược vương tới. Tinh lang, ngươi có lẽ có cứu được. Đế Minh quyết đưa tay trong hư không một chảo, một cái đầy bụi đất, tóc lông mày đều cháy rủi hơn phân nửa nhân liền bị mang theo cổ, nâng lên trong phòng. Vương bắt đản Đế Minh quyết, ngươi làm sách gà con á lão phu, thế nhưng là trưởng bối của ngươi. Trưởng bối trong phòng những người khác cũng đã chờ không nổi. Hàn Sơ Cửu mang xong, một tay lấy nhân kéo qua tới. Dược vương đại nhân mau, tinh lang coi là không có sinh cơ, cho nên nuốt liệt hồn đan. Ngài biết đến liệt hồn đan một khi bắt đầu bạo liệt thần hồn, thần tiên khó cứu, cho dù có giải dược. Hàn Dạ lời nói vẫn chưa nói xong. Hàn Sơ Cửu đã chậm ung dung tại tinh lang bỏ vào trong miệng một viên đan dược. Sau đó tại hắn vùng đan điền nhẹ nhàng vỗ. Phốc, tiêu hóa một nửa liệt hồn đan bị trực tiếp phun ra, sau đó bị Hàn Sơ Cửu ghét bỏ đạp đến một bên. Song hắn mới khinh miệt nhìn về phía Hàn Dạ, ngươi vừa mới nói cái gì liệt hồn đan thần tiên khó cứu? Hàn Dạ bộ mặt cứng đờ, sau đó lập tức mặt mày hớn hở, thần tiên tính là gì, ngài thế nhưng là thánh tổ dược vương, tự nhiên so thần tiên lợi hại hơn. Trong phòng đám người cũng là lần thứ nhất kiến thức đến thánh tổ dược vương thực lực. Ở trong mắt người ngoài, cựu tử nhất sinh đều không nhất định cứu lại được liệt hồn đan. Tại dược vương trên tay, lại là liên chút sức lực đều không cần. Tiểu cửu, thực độc giải dược đâu, luyện chế ra tới rồi sao? Thường lao khẩn trương hỏi. Hàn Sơ Cửu nghe vậy lúc này mới hít sâu một hơi, từ trong ngực lấy ra hai viên huyết hồng đan dược. Tấu chương xong.